Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 3. Chương thứ 6. Nơi huyệt động phá tan tà thuật. Tuy mới là giờ dần, ánh dương quang còn đỏ rực le lói dưới đường chân trời. Vậy mà không khí ở sa mạc đã nóng bức vô cùng. Từng luồng gió bắc mát mẻ thổi qua, đáng lẽ mang lại sự dễ chịu, thì ở đây chỉ làm dậy nên thành những đám bụi cát rát cả mặt. Miêu Sở Thiên và Ngọc Cô Hàn đứng sóng vai nhìn dãy đồi cát chạy dài che khuất cả tầm mắt. Phía sau là gì nào ai biết được, vì đã đặt chân vào chắc chắn không còn cơ hội trở về. Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên chia tay nhau. Miêu Sở Thiên dừng trại chờ đợi Ngọc Cô Hàn trở về. Ngọc Cô Hàn tiến vào vùng đất lạnh lẽo. Chàng đi vòng vèo để tránh các vật dụng và xương cốt vương vãi. Đột nhiên chàng ngỡ người ra bởi một ý tưởng vừa mới thoáng hiện. Xét theo toàn cảnh thì có thể rút ra một điều. Đầu tiên là những bộ xương cốt của thường dân và thương buôn đi lạc bằng cước bộ. Sau đó những người có lạc đà hay ngựa rốt cuộc mới tới đoàn quân nữ chân, thì chắc chắn độc chất này tác động tùy theo tốc độ vượt qua cấm địa. Đoàn quân nữ chân có chiến mã cho nên vượt qua mau hơn, mãi tới đây mới gục ngã là đúng rồi. Nhưng tại sao ta đi rất chậm vẫn không sao? Hỏi tức là tự trả lời. Ngọc Cô Hàn phân vân giữa hai lý do. Một là nội công của chàng hóa giải hoặc làm chậm phát tác độc chất. Hai nữa, luồng hơi ôn hòa của Long Nhãn Xá Lợi có diệu dụng thần kỳ chống lại sự xâm nhập của độc chất. Thời gian không cho phép chàng minh chứng cái nào đúng, cái nào sai. Chỉ biết còn cảm thấy khỏe khoắn thì đi tiếp. Lại qua một dặm nữa, không khí nóng bức đến mức không sao chịu nổi. May mắn thay, dải cát đen sạm chỉ còn một khoảng ngắn. Nơi mép rìa phân ranh giới lại có một tấm bia đá nhô cao. Tấm bia này to hơn và chữ khắc chi chít. Ngọc Cô Hàn thở một hơi dài, thong thả đến trước tấm bia lẩm nhẩm đọc. Đã vào tới đây, đọc được những dòng chữ này thì các hạ phải là người có nội công cực kỳ thâm hậu. Tân Cương Tứ Ma xin vui vẻ đón tiếp, tuy rằng cái chết vẫn không thể tránh khỏi. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ, cái cười đầu tiên từ khi bước vào cấm địa, rồi khoa chân đi thẳng đến khoảng cây cối mát mẻ đang mời gọi. Các loại thảo mộc nơi đây khác lạ hơn Trung Nguyên rất nhiều. Lá nhỏ, thân khẳng khiu và không có hoa hay trái gì cả. Tiếng róc rách nhẹ nhẹ của nước suối khiến Ngọc Cô Hàn thèm khát không sao chịu được, liền nhắm hướng đó mà đi tới. Nơi đây lại cũng có một cái bia đá nữa khiến chàng bật cười tự nói nhỏ. Hình như Tân Cương Tứ Ma không biết nói cho nên phải bố trí nhiều tấm bia như thế này. Trên mặt bia ghi mấy câu. Ma Vương Lãnh. Ma Vương Lãnh có một món cực kỳ trân quý là nước. Mời các hạ giải khát trước khi vào sâu hơn. Nếu không chết thì hãy đi dọc thượng nguồn sẽ gặp chủ nhân. Ngọc Cô Hàn quan sát thấy nước suối trong veo, hơi mắt sông lên rất khoan khoái, không có dấu hiệu gì có độc ở bên trong, cho nên cúi đầu vốc một ngụm uống thử. Quả nhiên dòng nước vừa thơm vừa mát, uống tới đâu mát mẻ tới đó, nên lại lẩm bẩm. Sao Tân Cương Tứ Ma lại để ba chữ nếu không chết nhỉ? Có lẽ đây chỉ là mánh khóe hăm dọa, kẻ nào sợ hãi thì trước sau gì cũng chết vì khát nước. Đột nhiên trong bụng chàng sôi réo ùng ục một hồi, rồi cả thân thể lạnh ngắt ngay lập tức. Ngọc Cô Hàn cả kinh, toàn vận khí công thuần dương ép chế, thì viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc bắt đầu tăng cường hơi ấm lên gấp đôi. Thân thể nhờ đó đã trở lại nhiệt độ bình thường. Ngọc Cô Hàn thở phào than nhỏ. Quả nhiên Tân Cương Tứ Ma không phải là kẻ dọa suông. Quả nhiên lời di ngôn của Hối Đao Địa Phật cũng không phải là không có lý do. Ngọc Cô Hàn bình tâm đi dọc theo dòng suối quanh co. Được chừng nửa dặm thì đất đến thượng nguồn. Nó phát nguyên từ trên vách đá, phủ qua một miệng hang động rất lớn, dường như một tấm màn mỏng trước khi trở thành con suối. Chàng nhìn quanh một vòng không thấy tấm bia đá nào thì cười khổ, biết Tân Cương Tứ Ma ở đâu mà tìm. Đột nhiên từ trong hang vang ra một tiếng ủa. Âm thanh này trộn lẫn với tiếng nước rơi, rất khó nhận ra. Nhưng do Ngọc Cô Hàn công lực tuyệt thế cho nên phát hiện ra ngay. Chàng hướng về đó vái chào một cái. Tại hạ là Ngọc Cô Hàn, xin diện kiến tiền bối. Trong hang im lặng hồi lâu rồi mới có tiếng khàn khàn vung ra. Người được ai chỉ dẫn mà đến nơi này? Ngọc Cô Hàn cung kính đáp. Tại hạ theo di ngôn của Hối Đao Địa Phật đến cầu kiến tiền bối một việc. Giọng nói khàn khàn lại vang lên có vẻ tư lự, giống như tự nói với mình hơn là trả lời Ngọc Cô Hàn. Từ không dẹp đến chết vẫn cần nó là sao chứ? Ngọc Cô Hàn biết chữ nó ám chỉ thiên địa hóa pháp, nhưng theo lời dặn không dám nói ra. Âm thanh khàn khàn tiếp tục vang lên. Theo di ngôn của lão thì ngươi đã biết điều lệ của ta chưa? Ngọc Cô Hàn nghiêng thân đáp gọn. Tại hạ đã minh bạch rồi. Âm thanh khàn khàn chẳng biết là ai trong tứ ma quát. Hay lắm, ngươi vào đi. Ngọc Cô Hàn vâng một tiếng, rồi không hề thấy nhún chân hay để khí chút nào. thân hình bắn thẳng lên không như mũi tên bay. Chàng tính lực đạo rất chuẩn xác, vừa tầm miệng hang lập tức chân khí biến đổi, khiến cho thân hình xoay ngang một cái đã lướt xuyên màn nước nhanh chóng. Ngọc Cô Hàn phủi mấy cái cho có lệ, thật ra chỉ bị bụi nước bắn ướt sơ sài, rồi mới cung tay nói: "Văn bối xin nghe tiền bối phân phó tiếp." Âm thanh khàn khàn lúc nãy nghe rõ hơn, chứng tỏ tứ ma không ở xa. "Công phu tiền sĩ Vân Khai của ngươi còn cao minh hơn lão trọng một bậc đó. Ha, bước vào đi." Ngọc Cô Hàn thầm giật mình, hóa ra tứ ma biết rất rõ võ công của Hối Đao Địa Phật. Thảo nào ông ta bị thất bại hoài. Nhưng chàng không để sắc mặt biến đổi, ung dung đi quanh chừng 10 trượng, thì phía trong là một thạch thất rất rộng. Ở giữa lờ mờ một bộ xương ngồi trên tảng đá lớn, cái đầu lâu sáng rực màu trắng hồng cực kỳ quái dị. Ngọc Cô Hàn định thần lại và nhấp nháy đôi mắt để hợp với ánh sáng. Lúc đó mới nhận ra mình đã lầm. Nhân vật này tuy chỉ còn da bọc xương, cái đầu chẳng khác đầu lâu tí nào, nhưng nếu không mặc ngoài tấm áo đen có vẽ hình bộ xương trắng thì cũng chẳng quái gì lắm. Điểm đáng chú ý là điểm sáng ở phần đầu là do một luồng dương quang nhỏ xíu từ mái trên đỉnh núi chiếu xuống. Nó rọi đúng huyệt bách hội của nhân vật này, cho nên mới hợp với màu trắng da thịt thành trắng hồng và bóng bẩy như vậy. Quái nhân trợn đôi nhãn quang tụt sâu vào hốc mắt, khi nó giống như hai ngọn đèn nhìn Ngọc Cô Hàn khét ngợi. "Khá lắm, lão trọc tìm đâu ra một thiếu niên căn cốt tiên thiên như ngươi là giỏi thật. Tuy vậy, lão trọc hy sinh đến 100 người như ngươi vẫn vô ích như thường." Ngọc Cô Hàn đã biết ba lần Hối Đao Địa Phật vào Ma Vương lãnh này, ba lần đều suýt táng mạng. Và cũng vì nội thương ba lần đó tái phát mà viên tịch, nhưng không hề sợ hãi, ung dung đáp: "Văn bối, theo di ngôn, bất cứ giá nào cũng phải thành toàn tâm nguyện cho Hối Đao Địa Phật, dù có chết cũng vui lòng nhắm mắt. Xin tiền bối cho mời ba vị kia ra đi." Quái nhân tứ ma cười khẩy rất thê lương. "Ba sư huynh ta đều nằm trong thạch quan cả rồi, vĩnh viễn chẳng ai mời mọc được nữa đâu." Ngọc Cô Hàn biết điều lệ của Tân Cương tứ ma là muốn lấy pho thiên địa hóa pháp, phải trải qua 4 lần tỉ thí, mỗi người một chiêu, một môn khác nhau. Vì vậy chàng giật mình a lên một cái. "Ba vị kia đã viên tịch thì văn bối lấy gì thử thách đây?" Quái nhân chính là sư đệ nhỏ nhất trong tứ ma, tên gọi là Đống Cốt Ma Vương, cười lên the thế. "Người đã công lao tới đây, chẳng nhẽ về không? Ta sẽ thay mặt ba sư huynh thử thách ngươi. Ngươi vượt qua được 3 trong 4 môn võ học là ta sẽ kính dâng kinh văn cho ngươi ngay." Ngọc Cô Hàn thở phào chút nỗi lo âu, chàng cười nhẹ. "Trong 4 môn thử thách hình như chỉ có 1 môn là võ học thì phải." Nhãn quang của Đống Cốt Ma Vương lấp loáng mấy tia hàn băng. "Thì ra ngươi đã biết tường tận, thế nào cũng có đại pháp thuật cao cường mới dám đơn thân độc mã vào đây." Ngọc Cô Hàn thở dài nhẹ nhẹ. "Văn bối không hề có đại pháp hay tiểu pháp gì cả, mong tiền bối chỉ bảo và nương tay dùng." "Ta nào biết đến hai chữ nương tay là gì. Trước sau gì ngươi cũng chết thì nên chết một cách vui vẻ đi." Ngọc Cô Hàn cười nhẹ. "Văn bối đã vào được tận đây mà không chết thì chẳng bao giờ có thể chết cả. Vô định thung của tiền bối hết hiệu lực rồi." Đống Cốt Ma Vương giật mình một cái. Lão đinh ninh đối phương có công lực cao siêu đến đâu, khi trải qua vô định thung, tức là giải cát đen xám, rồi lại uống nước suối hóa tạng, thì chỉ dăm 3 câu chuyện nó sẽ thấm vào và ngã lăn ra liền. Ngờ đâu đã qua mấy khắc, Ngọc Cô Hàn vẫn ung dung thì ngoẹo đầu tỏ vẻ hoài nghi. "Không đời nào ngươi có thể hóa tán được 2 loại cực độc một lúc. Có lẽ trải qua thời gian lâu dài, nó phát tác hơi chậm đó thôi." Thấy Ngọc Cô Hàn cười khẩy một cái, Đống Cốt Ma Vương tức quá nói luôn. "Ngay như ba vị sư huynh ta ỷ lại vào công lực, tìm cách hóa tán dần dần mà rốt cuộc vẫn táng mạng như thường, thì ngươi đừng có cười vội." Ngọc Cô Hàn nhướng mắt nói một câu rất có nghĩa. "Tiền bối sống được trên 100 năm ở Ma Vương lãnh thì văn bối cũng có thể sống đến 80-90 là ít." Đống Cốt Ma Vương tức quá phát cười lên thay thế. Lão bị kích động cho nên phun bí mật ra luôn. "Tiểu tử chết yểu này lầm lớn rồi đó. Ta mà không có cô quang trợ lực thì chỉ trong nửa khắc sẽ hóa thành xương khô liền. Giá mà ta khám phá ra sớm thì ba vị sư huynh vẫn còn sống để mà bầu bạn." Ngọc Cô Hàn cực kỳ thông minh, ngoẹo đầu hỏi: "Luồng cô quang nhật chiếu này vào ban đêm đâu có xuất hiện, tại sao tiền bối vẫn sống được?" Đống Cốt Ma Vương không ngờ địch thủ diện mạo như văn nhân yếu ớt lại thông minh siêu việt đến vậy. Lão giật mình một cái không trả lời. Ngọc Cô Hàn ung dung trả lời hộ: "Đó là tích tụ hơi thuần dương của cô quang nhật chiếu vào đan điền để đêm tối sử dụng dần. Tuy nhiên đây là thế cách bắt buộc, cho nên chỉ để duy trì sự sống, không thể sử dụng võ công được nữa. Nếu văn bối cố tình đến vào ban đêm thì tiền bối khó lòng mà chống lại được." Lần này Đồng Cốt Ma Vương hơi có vẻ kinh hoàng, nhưng trấn tĩnh được ngay. Sao ngươi không thực hành? Vào ban đêm khi khí âm hàn bao phủ vô định thông, thì độc khí tăng cường gấp 5 lần. Ngươi không dám mạo hiểm có phải không? Ngọc Cô Hàn lắc đầu ôn hòa cải chính. Không phải vậy. Văn bối hoàn toàn thành tâm thỏa ước nguyện của Hối Đao Địa Phật, thì gian trá làm cái gì? Tiền bối hãy bắt đầu cuộc thử thách đi. Đồng Cốt Ma Vương thầm khen ngợi Ngọc Cô Hàn, nhưng bản tính của lão độc ác vô tưởng, cho nên nghiêm giọng nói lớn. Đầu tiên là thử thách võ công, ngươi có toàn quyền lựa chọn trường chỉ đao kiếm, nhưng chỉ một chiêu thôi. Ngọc Cô Hàn gật đầu một cái. Văn bối muốn dùng đao, nhưng bất đắc dĩ đã cho người ta mượn mất rồi. Đồng Cốt Ma Vương vội chỉ vào góc thạch động. Được lắm, đó là truyền nhân của Hối Đao Địa Phật thì dùng đao mới đúng lý. Trong góc kia có 3 lưỡi đao mẻ, ngươi lấy 2 ra đây. Ngọc Cô Hàn chạy vào, quả nhiên có 3 thanh đao nằm chơ vơ ở trong góc. Thanh nào cũng là bảo đao hiếm có trên đời, nhưng đều bị xuất mẻ hết. Bất giác Ngọc Cô Hàn xúc động khôn tả, vì đây là 3 thanh đao của Hối Đao Địa Phật bỏ lại sau 3 lần thất bại. Ông ta viên tịch không có tí mãn nguyện nào, vì thật tâm lo lắng cho kiếp nạn võ lâm sau này. 3 lần cố gắng, 3 lần mang nội thương, chạy về Côn Luân mà vẫn không từ bỏ ý định. Ngọc Cô Hàn mang 2 thanh đao ra, một đưa cho Đống Cốt Ma Vương. Diện mạo ủ rũ hết sức khiến lão ta đắc chí cười rồi. Chiếc miệng như cái lỗ sâu hóm khiến Ngọc Cô Hàn dùng mình một cái. Người vẫn dùng xiết ảnh đao của Hối Đao Địa Phật chưa? Thật là kẻ tám lạng người nửa cân, song phương đều biết rõ võ công của nhau, chỉ khác phần biến thuật mà thôi. Ngọc Cô Hàn có học toàn bộ xiết ảnh đao, ý là đao pháp gây ra ảnh phong ngắt từng đoạn một, nhưng trầm giọng thẳng thắn nói. Văn bối đã theo xuất ảnh đao tự chế một chiêu duy nhất cốt ý mang ra sử dụng ngày hôm nay. Chiêu thức này có tên là vô đao xuất cấp, ý là đao vô hình lấy đầu địch thủ. Xin được bêu xấu xem sao. Trong lòng của Đống Cốt Ma Vương ngấm ngầm lo ngại, ngoài mặt lạnh lùng nói. Giỏi lắm, chết chiêu đi. Ngọc Cô Hàn vẫn giữ lễ phép, khoa đao chém tải chém hữu mấy cái, theo thế bái quan đao rồi mới hô lớn. Tiếp chiêu. Đột nhiên một chân chàng có lại, chân kia làm điểm tựa xoáy tít thân hình, càng lúc càng mau. Từ bóng ảnh xoáy tròn, lưỡi đao mẻ cứ thấp thoáng giống như hàng trăm chiêu bắn ra, có lúc giống như vân trung tỏa vụ, có lúc lại định phóng thẳng ra theo chiêu phi long quá hải, cực kỳ ảo diệu. Thực sự toàn bộ đều là hư chiêu, khiến cho Đống Cốt Ma Vương rất kinh hãi. Lão chuyển cổ tay xoay đao một cái, rồi lại để dọc lung tung, không cảm thấy yên ổn tí nào, lại hoành đao lên cao. Trong chiến đấu, chưa gì đã hoảng loạn là một điều tối kỵ. Ở đây, Ngọc Cô Hàn dùng trí nhiều hơn đao pháp. Chàng đã biết Đống Cốt Ma Vương nhận rõ 36 chiêu thức của xuyết ảnh đao, cho nên chế biến ra chiêu này. Nó giống như sử dụng một lúc 36 chiêu, khiến cho đầu óc của Đống Cốt Ma Vương phải làm việc như chớp nhoáng. Cứ mỗi khi nhận ra một chiêu, thì lão tự động nghĩ ngay đến cách hóa giải. Ngờ đâu chưa kịp nghĩ xong, nó đã biến thành chiêu khác mất rồi. Ngọc Cô Hàn vẫn giữ thân hình xoáy tít, sử dụng hết 36 chiêu xiết ảnh đao thì tìm ra chỗ sơ hở của Đống Cốt Ma Vương. Chàng lập tức quát lên một tiếng. Từ trong cảnh hỗn loạn, thanh đao cũ kỹ vọt ra như con rồng vượt gió, đánh vào 3 bộ vị thượng trung hạ của Đống Cốt Ma Vương. Chiêu thức vô đao xuất cấp vừa hùng hậu vừa nhanh như gió, khiến cho Đống Cốt Ma Vương đành phải khoa đao thành một bức màn bảo vệ. Kinh khí bị phân tán mỏng, tất nhiên chỉ đủ bảo vệ mà thôi. Do đó, Ngọc Cô Hàn chụp lấy cơ hội này, dồn tụ toàn bộ công lực nhắm vào điểm yếu nhất trong thanh đao là chỗ cán liền với lưỡi. Choang một tiếng ngân dài, âm thanh chạy quanh thạch động u u rất lâu mới dứt. Đống Cốt Ma Vương ngẩn người nhìn cán đao còn lại như thất thần, ánh mắt chuyển lên diện mạo của Ngọc Cô Hàn, thì thấy chàng cười nhẹ như hoa nở, thần sắc sáng rực, vẻ ung dung thoát tục, thì bất giác vừa tức vừa khen thầm. Lão ma thở dài một cái, xem như ngươi thắng cuộc đầu. Quả là sống sau để sống trước. Tuy nhiên nếu không phải là xuyết ảnh đao thì ngươi không sao thắng ta nổi. Ngọc Cô Hàn cười thầm chữ xem như lại biết Đống Cốt Ma Vương lấy cớ xuyết ảnh đao làm cách cớ chữa thẹn, nhưng chàng vẫn tỏ vẻ cung kính. Văn bối may mắn thắng được một lần, e rằng 3 lần sau phải thất bại mất thôi. Đống Cốt Ma Vương hơi hài lòng nhưng ác tính nổi dậy, thầm nghĩ nếu ta không diệt trừ được tên này thì vừa mất kinh sách vừa tiêu tan hết danh tiếng từ trước đến nay. Vì vậy chẳng cần giữ quy ước nữa, cứ giết thẳng tay là gọn nhất. Do đó, lão ma trầm giọng ra vẻ nhân nghĩa nói. Ta thấy người cũng có chút nội lực, cố mà chống đỡ lần thứ hai đó. Vừa nói, Đống Cốt Ma Vương vừa vận nội lực lên, khiến cho chiếc áo đen phình ra rất to. Hình ảnh bộ xương vẽ trên áo, theo đó biến thành khổng lồ cực kỳ ghê rợn. Ngọc Cô Hàn nghe lão nói hai chữ nội lực, lại thấy tình trạng như vậy thì liên tưởng rằng lão ta có ý tỉ thí nội công thực sự. Do đó chàng ngồi xếp bằng xuống nền đá, cũng vận toàn bộ chân khí tiên hạc thần công lên, phong bế các huyệt đạo, hai tay xuề ra án ngữ phía trước ngực để sửa soạn. Ngờ đâu chàng thấy đống cốt ma vương phát xuất trường lực hay cử động gì hết. Hai mắt của lão nhắm nghiền như người ngủ mê, trong khi miệng thì lẩm bẩm lí lố rất quái dị. Ngọc Cô Hàn chẳng biết lão sẽ công kích ra sao, cứ chú tâm phòng bị thật cẩn mật. Tình trạng vô lý này kéo dài chừng nửa khắc, đột nhiên Ngọc Cô Hàn linh tính bị công kích ngay từ đầu, cho nên vội vã xòe hữu trưởng đẩy bừa lên trên một cái. Quả nhiên chân khí tiên hạc thần công của chàng chạm phải một lực đạo vô hình, phát ra âm thanh xoẹt nhẹ như tơ. Ngọc Cô Hàn bị chấn động cả đầu óc, cực kỳ kinh hoàng, hấp luôn mấy hơi tiên thiên chân khí để trấn tĩnh, lắng tai nghe ngóng. Hoàn toàn chàng không nghe nổi một âm thanh nào, vậy mà lại có linh tính đang bị đánh vào lồng ngực, vì vậy xuất song trưởng đẩy mạnh về phía trước. Lần này giống như vừa rồi, nhưng luồng lực đạo vô hình hơi cong cong, khiến cho chân khí của chàng trượt hẳn qua một bên. Lập tức lồng ngực bị đánh trúng liền. Không có tiếng bổ phát ra như thông thường, bởi vì lực đạo vô hình đó bị chân lực tiên hạc thần công cản bớt một ít. Phần còn lại yếu ớt hơn trưởng lực, cho nên không đủ sức phát ra âm thanh khi đụng chạm với lồng ngực. Tuy vậy, Ngọc Cô Hàn vẫn chấn động tới nổ đom đóm mắt, nhưng không dám sơ hở vì hình như nó công kích liên tục, theo một khoảng cách đều đặn. Tình trạng trong huyệt động quái dị không sao tưởng tượng ra được. Một người thì nhắm mắt lẩm bẩm như kẻ điên, người kia thì nghiến răng nghiến lợi, phát trợ chống đỡ loạn xạ, giống như đang kịch chiến với ma quỷ. Thoáng mắt, Ngọc Cô Hàn đã chống đỡ được mấy chục đợt tấn công. Đợt nào hoàn toàn vô sự thì vang lên tiếng xoẹt nhỏ xíu do hai luồng kinh khí chạm nhau. Đợt nào không có tiếng xoẹt, tức là đã đỡ hụt hoặc trượt qua một bên, hoặc đầu hoặc ngực liền bị đánh trúng, đau nhức vô cùng. Chàng có tiên hạc thần công hộ thể cho nên chưa gục ngã, nhưng nếu cứ chịu đựng tình trạng này hoài thì trước sau gì cũng sẽ kiệt lực. Vì vậy Ngọc Cô Hàn cố gắng vừa chống đỡ vừa quan sát đống cốt ma vương, hắn hoàn toàn không hề có một chút cử động nào. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn nhận ra có sự tương quan rất kỳ lạ. Hễ mỗi lần đôi môi lấp nhấp của đống cốt ma vương chấm dứt một đoạn gì đó là có một đợt kinh lực vô hình công kích tới. Hiện tại đống cốt ma vương giống như đang đọc kệ, ngắt câu rất đều đặn, cho nên kinh lực vô hình công kích cũng tới từng đợt rất đều đặn. Hốt nhiên Ngọc Cô Hàn tỉnh ngộ, la thầm trong bụng: Âm công chúa. Lúc còn ở Trúc Giai Thiền Viện, Ngọc Cô Hàn đã được nghe các vị cao tăng kể về âm công chúa mà chưa tin hẳn. Theo lời thì tất cả các âm thanh đều phát ra và di chuyển bằng những làn sóng vô hình cao thấp khác nhau. Tiếng nói của con người cũng theo quy luật đó. Vì vậy, giáo phái Mật Tông ở Tây Tạng nghiên cứu ra những bài chú có âm điệu rất trúc trắc, khó nhớ, nhưng có hiệu lực phát ra những tần sóng kích thích được mưa gió, di chuyển được đồ vật. Tùy theo trình độ cao thấp và bài chú khác nhau mà có những diệu dụng khác nhau. Cao siêu hơn hết là dùng tần sóng này biến thành một loại vũ khí để sát nhân từ xa, đó chính là âm công chú. Hiện tại, đống cốt ma vương còn cao siêu hơn một bậc. Lão ta dùng âm công chú để phát ra những làn sóng vòng tròn lan tỏa bao quanh một phạm vi rất rộng. Trong đó lại lẫn lộn chân khí tiên thiên bản thân, khiến nó trở thành một loại cách không trưởng vô hình vô thanh. Sở dĩ Ngọc Cô Hàn có lúc chống đỡ được, có lúc lại bị trượt đi là do sóng lực đi cong. Đống cốt ma vương chưa điều khiển chuẩn xác làn sóng này, nếu không chàng đã ngã lăn ra từ lâu. Chính bản thân đống cốt ma vương cũng đang sốt ruột vì âm công chú không hiệu lực đúng như dự đoán. Trong khi luyện tập, đống cốt ma vương dùng một vật cố định như gốc cây, tảng đá làm đích thì đều thành công mỹ mãn. Bởi vì làn sóng cong chạm mục tiêu có sai chậm một chút nào cũng không sao nhận ra nổi. Thực tế, lần đầu tiên áp dụng với người có võ công và nội lực cao siêu mới thấy nó còn sai sót rất nhiều. Tuy vậy, nếu duy trì lâu dài vẫn có thể bức tử được Ngọc Cô Hàn. Đột nhiên, Ngọc Cô Hàn vừa chống đỡ, vừa há miệng hớp mấy hơi chân khí, rồi gân cổ quát chìm liên tiếp mấy âm giống như chữ cái. Huyệt động lập tức vang lên mấy tiếng bùng nho nhỏ do hai luồng phản sóng âm thanh cộng với chân khí va chạm nhau. Đã có chấn động, tất nhiên không khí bị xáo trộn. Trong huyệt động bắt đầu nổi lên những cơn cuồng phong đảo xoáy ghê người. Đống cốt ma vương biến hẳn sắc mặt, không sao biết Ngọc Cô Hàn dùng đại pháp gì, cho nên vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc. Thật ra không riêng gì đống cốt ma vương kinh ngạc, hầu như võ lâm cao thủ Trung Nguyên không ai biết thuật này. Trong khi ở Phù Tang Tam Đảo, các quý tộc kiếm sĩ đều dùng tới mỗi khi giao đấu. Họ phát minh ra được chấn thuật băng âm ngữ cái, nhưng lại không có nội lực phổ vào, cho nên chỉ gây giật mình hay rối loạn tâm thần địch thủ mà thôi. Ngọc Cô Hàn đã nhận ra nguyên lý của âm công chú, liền kết hợp giữa chấn thuật và tiên hạc thần công, tạo ra những làn sóng chống đỡ lại. Hiện tình trong huyệt động vừa kỳ lạ vừa hung hiểm. Đống cốt ma vương niệm chú liền miệng, có còn Ngọc Cô Hàn vẫn quát âm thanh cái đều đặn, không dám ngừng lại một giây, trong khi càng lúc tiếng va chạm bùng bùng lại càng thêm dữ dội. Cuồng phong xoáy tròn mù mịt khiến cho song phương không còn thấy rõ nhau nữa. Do đó lại càng kinh hoàng công kích liên tiếp. Dần dần Ngọc Cô Hàn lấy lại được cân bằng, các âm thanh lùng bùng nổ ra ở khoảng giữa cửa ly hai người, chứng tỏ phản sóng hai bên không cao không thấp. Tuy nhiên dùng chấn thuật mất nhiều hơi sức gấp mấy lần âm công chú, cho nên trải qua một các thời gian nữa, Ngọc Cô Hàn đã thấy hơi thở có lúc suýt bị gián đoạn, đan điền gần như trống rỗng hoàn toàn. Giả dĩ vừa rồi chàng lại bị chấn động bởi âm công chú vào lúc mới giao đấu, cho nên rất mau kiệt sức. Trong hang động, song phương chẳng thấy rõ nhau, nhưng do theo các chấn động xa hay gần, mạnh hay yếu, đống cốt ma vương vẫn nhận ra đối phương đang suy kiệt dần dần. Lão ma cực kỳ mừng rỡ, đột nhiên thay đổi lời chú. Đoạn chú này chỉ có mấy chữ EA lập đi lập lại, nhưng phát âm to hơn, hiệu dụng cũng khác hẳn hơn, vì đây là chiêu thế sát tử trong âm công chú. Ngọc Cô Hàn có cảm tưởng các sóng khí vô hình của đống cốt ma vương tập trung lại thành cái búa sắt đánh vào vị trí không nhất định, cho nên kinh hãi dồn toàn lực ra quát dày đặc hơn. Nhưng như vậy lại càng mau kiệt sức, nhưng chẳng còn có cách nào hơn. Chàng duy trì được một nửa khắc nữa thì bỗng hụt hơi. Ngay lập tức sóng khí vô hình len lỏi qua khe hở đó đập vào má trái của chàng một cái rất mạnh. Đầu óc của Ngọc Cô Hàn tối tăm cả lại, nơi bị đánh trúng sưng vổ lên và đau nhức vô cùng. Khổ thay đã bị hụt hơi lại thêm đau đớn, cho nên chàng liên tiếp bị tiếp diễn tình trạng hụt hơi. Cứ mỗi lần như vậy đều nổ đom đóm mắt, choáng váng cả đầu óc. Ngọc Cô Hàn thoáng nghĩ, nếu ta cứ để địch thủ công kích vào mặt thế này thì nguy mất, chỉ bằng liều mạng hở ngực may ra còn có thể kéo dài được thời gian tìm cách chống đỡ. Do đó chàng dùng âm thanh cái quát hướng lên cao một chút. Quả nhiên đầu mặt hết bị công kích, nhưng dĩ nhiên lồng ngực phải tiếp nhận quả chùy sắt vô hình ngay lập tức. Ngọc Cô Hàn vừa thoáng thấy chấn động một cái, bỗng nhiên sự chấn động này biến mất, liền hết sức quái lạ. Chàng đang ngạc nhiên thì liên tiếp mấy sóng khí của đống cốt ma vương đã đánh tới, không sao đỡ kịp. Nhưng tình trạng kỳ lạ, đột nhiên nó chạy đi đâu mất khiến chàng mừng rỡ vô hạn. Khi đầu óc sảng khoái, con người trở nên rất nhảy bén. Ngọc Cô Hàn nhận lãnh đến lần thứ 8 thì phát hiện ra chân khí của đống cốt ma vương xâm phạm cơ thể chàng chỉ trong tích tắc, rồi nó chạy theo huyệt toàn cơ tới huyệt đan trung để chui vào viên long nhãn xá lợi ngọc. Thật chẳng còn nỗi mừng nào vui sướng hơn. Ngọc Cô Hàn dùng luôn hai thủ pháp một lượt, tiếng quát của chấn thuật bảo vệ phía trên, hai tay đều đặn kéo lên đẩy xuống để che lấp hạ bàn, lồng ngực hoàn toàn trống rỗng cho chân khí đối phương đánh vào. Trong khi đó, đống cốt ma vương thấy mình đánh trúng hoại mà địch thủ vẫn không té ngã, thì cho rằng công lực của địch thủ cao siêu vô cùng. Lão ma cấp tốc vận thêm công lực tăng thêm gấp đôi, tuy rằng nó sẽ rất hao tổn, nhưng lão ỷ vào hỏa hậu hơn 100 năm của mình thừa sức đủ duy trì lâu dài. Do đó, qua một khắc nữa không thấy Ngọc Cô Hàn té ngã, đống cốt ma vương lại tức giận tăng thêm một tầng chân khí, tất cả đều bị long nhãn xá lợi ngọc thu hút huyết mà không hay. Hiện tại trong hang động chẳng còn cuồng phong và tiếng động nào, chỉ còn hai thân hình cử động lẩm nhẩm như hai bức tượng ma quái. Thời gian trôi qua rất lâu mà không ai nhận thức được. Đột nhiên thân hình đống cốt ma vương run lên lẩy bẩy giống như người lên cơn sốt rét. Tình trạng này kéo dài chẳng bao lâu thì biến đổi. Lão ma bắt đầu chuyển sang lắc lư thân hình như cây nhỏ gặp bão tố. Lão không thể há miệng ra được nữa, cho nên âm công chú vừa đứt đoạn, lập tức âm thanh chấn thuật của Ngọc Cô Hàn ập tới như vũ bão. Chàng không cố ý công kích, vậy mà vẫn nghe đánh bột một cái. Người của đống cốt ma vương văng khỏi phiến đá đang ngồi, rơi xuống nền đá rất mạnh. Điều này chứng tỏ lão ma đã cạn kiệt chân khí tới mức chẳng còn tí nào để gượng dậy. Do đó, Ngọc Cô Hàn mau lẹ thu hồi công lực lại. Chàng đứng dậy thở phào một cái, trút hết nỗi mệt nhọc. Tại hạ lại may mắn thắng cuộc lần thứ 2 rồi. Đống cốt ma vương xoay trở rất khó khăn, mấy lần định ngồi lên lại ngã xuống, rốt cuộc khàn khàn nói nhỏ như tiếng ve kêu. Người bất tất phải tỉ thí nữa, ta bằng lòng giao chân kinh cho xong. Ngọc Cô Hàn mừng rỡ cực độ, vái dài một cái. Đã tạ tiền bối đã ban ân. Vừa nói, chàng vừa bước tới nâng lão ma dậy. Hiện tại da thịt xương cốt của lão như làm bằng bột, mềm đến mức phải đành nằm trở lại. Đống cốt ma vương hồn hển ngước nhìn luồng cô quang nhật chiếu chỉ còn le lói, cho nên vội nói ngay. Người bế ta lên thạch bản mau, nắng sắp tắt rồi đó. Ngọc Cô Hàn thấy lão ma lắp bắp từng chữ vừa nhỏ vừa khó nhọc thì biết ngay tính mạng của lão gần như tuyệt vọng, liền theo lời lập tức. Nhờ vào chút ánh dương quang le lói của buổi chiều tà, đống cốt ma vương nhắm mắt hấp thụ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Ngươi là oan hồn của Hối Đao Địa Phật hiện về, chứ chẳng phải người sống mới có thể phá vỡ được âm công chúa của ta. Coi như ta dùng bộ chân kinh để tống tiến oan hồn lão cho xong, từ đây trở đi, đừng bao giờ quay trở lại ám ảnh ta nữa. Ngọc Cốc Hàn gật đầu nhưng lại phân vân nói. Theo di ngôn của Hối Đao Địa Phật thì văn bối phải giải quyết Tân Cương Tứ Ma để khỏi sinh hậu họa. Văn bối không hề có ý sát nhân, nhưng... Đống Cốt Ma Vương thở dài ngắt lời. Ta sống mà nhớ đã chết thì ngươi còn e ngại gì nữa. Ngươi nên biết rằng chân lực tụ tập hơn 100 năm qua đều tiêu tán cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại chút cô quang nhật chiếu, lôi kéo chút xấu thừa để sám hối tội lỗi mà thôi. Ngọc Cốc Hàn vội vái lão ma một cái. Xin tiền bối thứ cho việc vô tình xúc phạm. Ý văn bối nói ra để tiền bối hiểu mọi chuyện, chứ đời nào văn bối lại nhân tâm cố sát người phế liệt làm gì. Đống Cốt Ma Vương gật đầu rồi thò tay vào ngực áo lấy ra một tập giấy mỏng. Lão thẫn thờ nhìn Ngọc Cốc Hàn nói. Tân Cương Tứ Ma chúng ta chỉ vì tập chân kinh này mà xung đột với Hối Đao Địa Phật. Hiện tại đã ra người thiên cổ hết, còn lại ta là phế nhân. Thì ngươi nói rõ nó là cái gì đi. Ngọc Cốc Hàn biết Đống Cốt Ma Vương không thể bội ước được vì đã mất hết sức lực, cho nên thẳng thắn nói. Đó là Thiên Địa Hóa Pháp, chân kinh thượng thừa nhất của Thiên Trúc. Đống Cốt Ma Vương ngẩn người ra một chút rồi rú lên cực kỳ bi thảm. Sự chấn động quá độ về tâm thần khiến lão ta ngã lăn ra. Hai mắt trợn trắng cùng với bọt mép sùi ra miệng trông rất ghê rợn. Ngọc Cốc Hàn thở dài hối hận. Đáng lẽ chàng không nên nói thật để Đống Cốt Ma Vương đừng có đau lòng mới phải. Lão ma này không ngờ tập chân kinh đó là Thiên Địa Hóa Pháp. Nếu không đã chẳng chui rúc vào xó Ma Vương lãnh này luyện tập cô quang nhật chiếu, có được bản lãnh pháp thuật nghiêng trời lệch đất, tung hoành đảo lộn giang hồ thì thích thú hơn rất nhiều. Càng nghĩ Đống Cốt Ma Vương càng oát ức. Hàm đờm ở đâu cao đến kê ngang cổ khiến cho hơi thở tắc nghẹn, chỉ đẩy đưa mấy cái đã tắt thở liền. Ngọc Cốc Hàn kinh hoàng vọt tới sờ vào người thì nhận ra kinh mạch chưa chết hẳn. Đột nhiên nghĩ thầm viên long nhãn xá lợi ngọc đã thu hút hết chân khí của lão thì có thể trả lại được. Vì vậy chàng cấp tốc lấy long nhãn xá lợi ngọc đặt lên ngực của Đống Cốt Ma Vương, hồi hộp theo dõi. Xá lợi ngọc là lấy ở di thể một vị Phật sống tụ tập viên mãn, cho nên hình như cũng có phép lạ. Chỉ trong phút chốc, Đống Cốt Ma Vương đã hồi sinh trở lại. Tuy rất yếu ớt, Đống Cốt Ma Vương vẫn vội vàng nói ngay. Ngươi phải đi Khoái Lạc Thánh Địa mới được. Ngọc Cốc Hàn cực kỳ ngạc nhiên, nhưng biết đây là chuyện rất hệ trọng, cho nên Đống Cốt Ma Vương mới vội vàng như vậy. Chàng hỏi nhỏ, Khoái Lạc Ma Quân Vưu Độc Sinh có phải không? Đống Cốt Ma Vương gật đầu nhẹ nhẹ. Cách đây 20 năm, Lão Vưu có đến chép lại một bản để phiên dịch dùng ta. Đó là Thiên Địa Hóa Pháp, thì không để lọt vào tay lão được. Ngọc Cốc Hàn dùng mình một cái, nhưng trấn tĩnh lại được ngay, bởi vì đã trải qua 20 năm nay mà không thấy Khoái Lạc Ma Quân mang ra thi thố, có lẽ lão ta chưa tìm hiểu được nó. Đống Cốt Ma Vương thở khò khè thúc giục. Đi ngay đi, đừng có lợ. Lão ma chỉ nói đến đó là vĩnh viễn rời khỏi kiếp sống, đôi mắt trắng lật giữa hai hốc mắt vẫn trần trừng chứng tỏ không thỏa mãn tí nào. Ngọc Cốc Hàn thở dài nhẹ nhẹ, lại thêm một gánh nặng phải lo toan trước khi kiếp nạn xảy ra. Chàng thu hồi viên long nhãn xá lợi ngọc. Tuy nó không cải tử hoàn sinh nổi, nhưng vẫn là một thần vật hộ mạng rất diệu dụng. Chương thứ 7. Cao thủ Thiên Trúc xâm phạm Trung Nguyên. Trên đường trở lại Tuyết Sơn, Ngọc Cốc Hàn bớt đi một chút lo lắng, bởi vì quả nhiên Miêu Sở Thiên tình thâm nghĩa trọng đã dừng lều chờ đón theo ước hẹn. Hiện tại bây giờ đã là đêm tối, cho nên chàng cùng Miêu Sở Thiên khánh hạ luôn tại chỗ. Tiệc mừng chỉ có ít lương khô và rượu chua của người phương Bắc, nhưng hai người lại thấy ngon say hơn cao lương mỹ vị nhiều. Miêu Sở Thiên chỉ hỏi qua loa việc tỷ đấu, có vẻ lo lắng về Vưu Độc Sinh hơn, khiến cho Ngọc Cốc Hàn phải hỏi. Để cho rằng Khoái Lạc Ma Quân khó đối phó hơn cả Tứ Ma có phải không? Miêu Sở Thiên lưỡng lự ít phút rồi gật đầu thở dài. Nếu nói về võ công có lẽ lão ta không cao siêu bằng, nhưng hành động khó hiểu hơn. Và lại ca ca cũng không có lý do gì để gây hấn hay là đòi hỏi lão phải đưa bộ chân kinh ra. Ngọc Cốc Hàn trầm ngâm gật đầu. Ta có nghe về nhân vật dâm loạn này, nhưng hoàn toàn không thấy lão xuất hiện trên giang hồ, cho nên không biết rõ ràng. Để biết được những gì thì kể lại xem sao. Miêu Sở Thiên hài giọng cho thêm phần bí mật. Họ Vưu là họ của người Tây Vực, do đó Vưu Độc Sinh sinh hoạt khác hẳn người Trung Nguyên chúng ta. Lão cho xây một tòa phù hư bảo cực kỳ lộng lẫy trên đất Thú Dinh, Lũng Tây để tiện việc đi lại Tây Vực. Chung quanh phù hư bảo bán kính mấy chục dặm gọi là Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa, nghiêm cấm người lạ xâm phạm vào. Nghe nói Khoái Lạc Ma Quân sống giữa mấy trăm mỹ nữ đều là bậc quốc sắc thiên hương, tất cả đều. Ngọc Cốc Hàn nhớ mày chờ đợi, trong khi Miêu Sở Thiên đỏ mặt ấp úng nói. Tất cả đều khỏa thân hoàn toàn và làm nhiều trò dâm loạn không sao tưởng tượng được. Để nghe đồn một ngày một đêm lão ta đã hành lạc ít nhất mười mấy mỹ nhân thì đã không tin, nhưng lại nghe thêm mỗi đêm phải có một trinh nữ để luyện cài lão pháp gì đó thì cho rằng đó chỉ là đồn bừa bãi mà thôi. Ngọc Cô Hàn nhăn mặt chen vào. Cứ cho là thế đi nữa, tại sao Vưu Độc Sinh phải thân hành đến Ma Vương Lãnh chép lại một bản thiên địa hỏa pháp? Miêu Sở Thiên dùng mình một cái rồi nói mau. Cái đó đệ làm sao biết nổi, nhưng chắc chắn nó liên quan đến việc cài lão hoàn đồng. Bởi vì đệ lại nghe đồn Vưu Độc Sinh tham lam quá độ cho nên đi sai đường. Hiện giờ thân thể chỉ như đứa trẻ lên 10 mà thôi. Biết đâu trong thiên địa hóa pháp có cái gì sửa chữa được điểm này thì sao? Đột nhiên Ngọc Cô Hàn la lớn thẳng thốt. Tâm hình tiên lộ pháp. Miêu Sở Thiên vốn không thông thạo văn chương, ngoẹo đầu hỏi. Cái tên rắc rối vậy, nó có liên quan gì đến thuật cài lão hoàn đồng hay không? Ngọc Cô Hàn không gật cũng không lắc đầu, thong thả nói. Trong thiên địa hóa pháp có một môn gọi là tâm hình tiên lộ pháp. Ai luyện qua pháp lực này thì sẽ tùy tâm biến hóa thân thể nhỏ lại hoặc lớn khổng lồ một cách dễ dàng. So với xúc cốt công thì giống như hạt cát so với biển cả vậy. Miêu Sở Thiên từ lúc kết nghĩa huynh đệ với Ngọc Cô Hàn sáng tỏ được nhiều điều kỳ lạ cho nên hỏi. Có phải Ngọc ca ca cho rằng họ vừa dùng tiên lộ pháp này để bù đắp lại khiếm khuyết trong thuật cải lã hoàn đồng chứ gì? Ngọc Cô Hàn gật đầu hơi có vẻ lo lắng. Mười phần là vậy, nhưng khi đã học được một môn, đời nào lão Vưu bỏ qua mấy môn kia như nhiếp hồn công. Quỷ kiếm thần ảnh, ca ca lo lắng về điểm đó hơn, bởi vì bất quá, tâm hình tiên lộ pháp có thành công cũng không thể dùng nó để giết người. Miêu Sở Thiên than dài, một pho pháp thuật ghê gớm như vậy mà đống cốt Ma Vương lại trao cho Vưu Độc Sinh thì hậu hoạn biết bao nhiêu chứ. Ngọc Cô Hàn lặng lẽ thở dài, âm giọng rất bi phẫn. Đó là chưa kể đến trường hợp các cao thủ thiên trúc biết được liền mua chuộc lấy. Thì ca ca cũng phải bó tay nhìn võ lâm giang hồ tàn sát điêu linh mà thôi. Miêu Sở Thiên nóng nảy đứng phát dậy. Chúng ta đi ngay đến Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa, tận lực đoạt lại ngay mới được. Ngọc Cô Hàn trầm trọng bấm đốt ngón tay tính toán rồi lắc đầu. Chỉ còn hơn tháng nữa là tới ngày Đao Thành đối đầu với Kiếm Đao Bang. Dù sao ta cũng phải lấy lại ma đao rồi tiện đường ngược lên Lũng Tây thì hay hơn. Miêu Sở Thiên không phải là người hay cưỡng lý, đành xịu mặt nói. Ca ca đã tính toán thì không thể nào sai chạy được, nhưng để ấm ức trong lòng không sao chịu nổi. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ giọng hỏi, đệ muốn bay đến Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa, lỡ gặp mấy trăm mỹ nữ khỏa thân đồng loạt xông vào thì đối phó ra sao đây? Miêu Sở Thiên đỏ bừng mặt như gấc chín, ấp úng không trả lời được. Ngọc Cô Hàn nghiêm giọng nói, khi đến Khoái Lạc Thánh Hỏa Địa, đệ không nên nóng nảy xông xáo bừa bãi, chỉ ở vòng ngoài hỗ trợ là được. Ca ca tự nghĩ đủ sức đối phó rồi, bởi vì có lẽ đây chỉ là một hình thức loạn nhãn mê thuật của Tây Vực mà thôi. Chàng nhìn Miêu Sở Thiên cười cười. Cái việc dâm loạn mỗi ngày 10 lần thật chẳng đáng tin nổi đâu. Miêu Sở Thiên gật đầu hết sức khâm phục cho nên thúc giục đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau sẽ đăng trình thật sớm cho mắt. Dĩ nhiên Miêu Sở Thiên phải ghé qua xin lệnh sư phụ và mang theo thanh kiếm báo tinh hạ để làm vật phòng thân. Trong khi đi đường, Ngọc Cô Hàn lần lượt đọc hết pho thiên địa hóa pháp. Tuy thông minh xuất chúng vẫn chỉ hiểu được đại thể, còn các chi tiết rất ảo diệu, khó nhớ, cần phải có thời gian dài nghiên cứu mới mong lãnh hội được hết. Hai người càng về sau càng tâm đắc, cho nên tuy đường dài vẫn thấy qua mau, thoáng mắt đã đặt chân lên chốn đế đô náo nhiệt. Còn hơn nửa tháng mới tới ngày ước hẹn, cho nên Ngọc Cô Hàn và Miêu Sở Thiên sóng vai du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh, một phần cho tăng thêm kiến văn, một phần nghe ngóng dư luận giang hồ. Kim Đao Bang có thế lực ở Trường An, còn trên cả cái bang, cho nên việc dò la không có gì khó khăn. Bang chủ hiện thời của Kim Đao Bang tên là Du Trưởng Minh, xuất thân là thương buôn. Sau nhiều chuyến ra khơi buôn bán ở Phủ Tang Tam Đảo mới gặp được một dị nhân ở hoang đảo vô danh nằm giữa hai nước. Vị dị nhân này vốn là người Trung Hoa nên tổng hợp đao pháp Trung Nguyên với kiếm pháp trầm trọng như sét đánh của người Phủ Tang Tam Đảo thành một gọi là tích lịch đao. Du Trưởng Minh lại có kỳ duyên tìm được một thanh đao bằng thép màu vàng cho nên đặt tên nó là kim đao chứ không phải là đúc bằng vàng ròng như người ta lầm tưởng. Với thanh đao này chỉ mấy năm sau Du Trưởng Minh đã nổi tiếng giang hồ với ngoại hiệu tích lịch kim đao. Vốn có đầu óc kinh doanh, Du Trưởng Minh dựa vào tên tuổi lập ra Kim Đao Bang, phát triển thế lực rất mau. Việc trao đổi giao thương lan rộng ra cả thiên trúc, Tây Vực cho nên bang chúng kể đến có hàng vạn. Gia sản theo đó thuộc hàng phú gia địch quốc, khó ai bị kịp. Chẳng hiểu tại đầu óc tham lam hay có ý đồ gì, Du Trưởng Minh đột nhiên mở rộng phạm vi hoạt động qua khỏi Trường Giang. Do đó vừa động chạm với cái bang vừa thách thức cả Đao Thành. Đúng ra nó phải có nguyên ủy gì đó nhưng chẳng ai được biết rõ. Chỉ thấy người của Kim Đao Bang lui tới Đao Thành mấy lần liền xảy ra ước hẹn. Tuy không có thiếp mời, Kim Đao Bang cũng chẳng chính thức thông báo. Quần hào võ lâm giang hồ nghe tin náo nhiệt vẫn kéo tới rất đông đảo. Hầu như cửu đại môn phái đều đã có mặt, đa số là các đệ tử, còn các vị trưởng môn nhân thì chưa thấy ai. Riêng Thiếu Lâm Tự thì chẳng thấy người nào. Ngọc Cô Hàn nhớ tới lời ước hẹn của Không Nhã đại sư, cho nên cố ý tìm kiếm. nhưng hoàn toàn không có tăng nhân nào ở Trường An cả. Ngọc Cô Hàn rất thắc mắc điều này, lại có vẻ lo lắng, khiến Miêu Sở Thiên cười nói: "À, bất quá mấy vị đại sư bệ vệ trùng trình nên đến buồn, có gì mà các ca phải suy nghĩ trong biệt chứ?" Ngọc Cô Hàn lắc đầu, hạ giọng trả lời: "Các ca có linh tính, việc Kim Đao Bang và Đao Thành ước hẹn chỉ là mặt nổi, phía trong ngấm ngầm rất nhiều phong ba. Thiếu Lâm Tử có thể coi là Thái Sơn của võ lâm giang hồ, có ý đâu lại trễ nải như vậy được." Miêu Sở Thiên gật đầu bàn: "Hay là huynh đệ chúng ta du ngoạn xuống Hán Thủy, vừa xem phong cảnh vừa dò la tin tức. Thiếu Lâm Tử muốn rời Trường An tất phải qua đó mà thôi." Thấy thời gian còn dài, Ngọc Cô Hàn ứng thuận, cả hai nhắm hướng nam mà đi xuống. Tới hạ nguồn Hán Thủy thì phát hiện một dấu vết rất đáng chú ý. Theo lời bàn tán của đám thợ đóng xe, thì mấy ngày trước đây đã trúng mối lớn. Họ bán cho bọn người Thiên Trúc mấy cỗ xe với giá cắt cổ mà bọn này vẫn vui vẻ lấy ngay. Thấy Ngọc Cô Hàn có vẻ chú ý nghe ngóng, Miêu Sở Thiên liền hỏi: "Những việc này rất thường tình trong buôn bán, có gì mà các ca phải chú tâm tới chứ?" Ngọc Cô Hàn trầm ngâm giải thích: "Hán Thủy này không phải là đầu mối giao thương buôn bán với ngoại nhân. Đột nhiên có việc mua xe, tất nhiên phải có đồ vật gì to lớn và bất ngờ dùng đến thì bọn người Thiên Trúc mới dễ dàng như vậy." Nói xong, chàng thong thả tiến đến bàn đám thợ vái chào một cái rồi hỏi thăm. Đám thợ này trả lời rất mơ hồ, chỉ biết có người mua là bán ngay. Ngoài ra nhân số Thiên Trúc có mấy người đi về hướng nào đều không quan tâm đến. Một trung niên hán tử lớn tuổi nhất trong bọn cười rồi: "Hè, đã là người Thiên Trúc tất nhiên phải đi về hướng Tây, chẳng nhẽ lại ra biển Đông chứ?" Cả đám thợ đều cười ổ lên, Ngọc Cô Hàn cũng cười theo: "Đã tạ huynh đại đã chỉ giáo." Chàng ung dung quay trở lại bàn, nhưng thái độ biến thành gấp rút hơn, nói mau với Miêu Sở Thiên: "Chúng ta đuổi theo mấy chiếc xe đấy." Miêu Sở Thiên ngạc nhiên toan hỏi lại, nhưng thấy Ngọc Cô Hàn diện mạo nghiêm trọng thì im lặng đi theo. Rời khỏi trấn, cả hai dùng khinh công xuyên rừng chạy mãi cho đến chiều mới tìm được một hang nhỏ nghỉ qua đêm. Tờ mờ sáng, Ngọc Cô Hàn đã đánh thức Miêu Sở Thiên dậy, hối thúc đi ngay, khiến hắn nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cấp tốc đi theo liền. Chạy đến trưa thì dấu vết bánh xe đã rõ ràng, nó mới chỉ qua đây chừng 1-2 giờ, vì vậy Ngọc Cô Hàn dặn dò: "Chúng ta đừng xuất hiện vội, cứ kín đáo đi theo đến chiều tối rồi hăng hay." Cả hai giữ lại khoảng cách xa xa vừa đủ để quan sát. Đoàn xe gồm 8 chiếc, nối đuôi nhau đi thành một hàng, mỗi xe chỉ có một xa phu, ngoài ra không có bảo tiêu hay áp tải gì hết. Đây cũng là một điểm khác lạ nữa, bởi vì đường xá vắng vẻ hoang vu mà họ không hề lo ngại, chứng tỏ bản lĩnh không hề tầm thường. Hiện tại Miêu Sở Thiên cũng đã nhận ra, trầm giọng nói nhỏ: "Chắc chắn là không phải thương nhân rồi, nhưng làm thế nào để khám phá trong xe chứa đựng những gì mới là điều khó." Ngọc Cô Hàn trả lời rất điển nhiên: "Mỗi xe chỉ chở một người, không có hàng hóa gì cả, đệ khỏi cần suy nghĩ." Miêu Sở Thiên ngạc nhiên trợn mắt nhìn chàng dò hỏi. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ giải thích: "Ca theo vết của bánh xe rất đều đặn thì đoán ra ngay trọng lượng của 8 xe bằng nhau. Trọng lượng lại tương đương với trọng lượng một người cộng với cỗ xe cho nên ước đoán được ngay." Miêu Sở Thiên gật đầu khẽ thầm. Đột nhiên từ cỗ xe cuối cùng có âm thanh rất hùng tráng quát vọng ra bằng thổ ngữ Thiên Trúc. Đoàn xe liền rẽ lối đi vào một khoảng đất trống. Chung quanh có cây cối che chắn rất là kín đáo. 8 cỗ xe quay lại thành vòng tròn, xong xuôi đâu đó. Từ cỗ xe cuối cùng với vệt màn tre xuất hiện một lão nhân xấp xỉ ngũ tuần. Lão nhân này cao lớn hùng vĩ, râu tóc đều còn đen láy, cộng với âm giọng hùng tráng vừa rồi, chứng tỏ thần lực rất sung mãn, diện mạo của lão không được trắng, thoáng nhìn là biết ngay, người Thiên Trúc hoặc Tây Vực liền. Lão nhân này đưa mắt quan sát một vòng kỹ lưỡng rồi mới líu lo nói vài câu. 3 chiếc xe lay động màn tre để lộ 3 nhân vật từ từ bước xuống. Tất cả 3 người đều trạc tuổi nhau, đều cạo trọc và mặc áo cà sa ngũ sắc, khác hẳn tăng nhân ở Trung Nguyên. Ngọc Cô Hàn thở dài nhẹ nhẹ, âm giọng trầm trọng hẳn lên: "Cô Thiên Tam Hoạt Phật đã xuất hiện thì không phải là chuyện đơn giản nữa rồi." Miêu Sở Thiên trợn mắt lên hỏi: "Ba tên tăng nhân này võ công cao siêu lắm hay sao?" Ngọc Cô Hàn gật đầu, hạ giọng nói thật nhỏ: Đệ nên giữ ý thật cẩn thận. 3 vị Hoạt Phật này võ công cao cường nhất trong cổ thiên viện đó. Tuy vậy vẫn chưa đáng lo ngại bằng mấy thiền sư trong mật pháp đài." Miêu Sở Thiên chưa biết sợ hãi, cười khì một cái: "Cách sắp đặt của Thiên Trúc thật là rắc rối. Tóm lại, ai là người có võ công cao siêu nhất và vị nào đứng đầu trong võ lâm Thiên Trúc?" Ngọc Cô Hàn trầm trầm giải thích: "Đứng đầu võ lâm Thiên Trúc chính là cô thiền viện. Tất cả mọi việc đều do các hoạt Phật và thiên sư họp bàn, chứ không có ai cao hơn ai. Tuy vậy, họ chia làm 2 tổ chức. Các hoạt Phật có võ công cao siêu phụ trách đối phó hành động, còn các vị thiên sư chuyên nghiên cứu về mật pháp và hoàng bá đạo lý cho 3 tính." Miêu Sở Thiên ngạc nhiên hỏi liền: "Nếu các thiên sư chuyên về Phật pháp, sao ca ca lại có ý lo ngại nhiều hơn?" Ngọc Cô Hàn thở dài một cái: Bởi vì các thiên sư này pháp thuật cao siêu vô tưởng, chỉ khi nào các hoạt Phật thất bại, họ mới ra tay. Nếu so sánh võ công thì Trung Nguyên cũng có nhiều người tương đương với các hoạt Phật, chỉ riêng pháp thuật thì không có ai biết gì, cho nên ta mới lo ngại là vậy. Miêu Sở Thiên vẫn là quan như thường, cả cả đã có thiên địa hóa pháp trong tay thì còn lo ngại gì nữa. Ngọc Cô Hàn im lặng một lúc mới trả lời. Ngay trước mắt ta chưa luyện xong thiên địa hóa pháp mà bốn cỗ xe lại còn chở bốn vị thiên sư, thì chúng ta chỉ có đường chuồn cho lẻ mà thôi. Ví dụ như cô Thiên Viện mang toàn lực uy hiếp Trung Nguyên, thì ca ca có ba đầu sáu tay cũng khó mà chạy đầu này đầu kia cứu viện kịp. Họ đánh giết hoặc bắt giữ một nửa số cao thủ võ lâm Trung Nguyên, thì lúc đó ca ca đành bó tay mà thôi. Nghe Ngọc Cô Hàn lý giải, Miêu Sở Thiên giật bắn cả người hỏi mau. Không có phương cách nào khác ư? Ngọc Cô Hàn trầm giọng gật đầu. Không có phương cách nào ngoài trừ phải phá kế hoạch từ trong trứng nước. Miêu Sở Thiên hăng hái kêu lên. Được lắm, trước tiên chúng ta tiêu diệt mấy lão này luôn đi. Ngọc Cô Hàn xuyệt một cái. Nếu bốn cỗ xe còn lại có các thiên sư ngồi trong đó thì đệ lớn tiếng một chút là sẽ bại lộ liền. Các vị thiên sư đều có luyện tập thông nhĩ thuật cho nên nghe được rất xa đó. Miêu Sở Thiên rùng mình một cái, chợt lộ vui mừng. Chúng ta chưa bị phát hiện có nghĩa là không có thiên sư ở trong xe, vì vậy nên tập kích tiêu trừ bất tên nào là hay tên đấy. Ngọc Cô Hàn lắc đầu mấy cái, kèm theo nụ cười khổ. Thứ nhất, không thể ra tay bừa bãi khi chưa có chứng cứ xác đáng. Thứ hai, chưa chắc huynh đệ chúng ta thắng nổi bốn tay cao thủ thiên trúc. Và lại, ca ca cần biết có gì trong xe mà phải có tam hoạt Phật đi theo long trọng như vậy. Thời gian Miêu Sở Thiên và Ngọc Cô Hàn trao đổi, tám tên sa phu đã chia nhau ra, kẻ kiếm củi, người đun nước và lấy vật dụng thực phẩm ra. Ba vị hoạt Phật cùng với lão nhân hùng vĩ ngồi xoay quanh lại, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu. Họ nói bằng thổ ngữ thiên trúc và ở cự ly quá xa cho nên Ngọc Cô Hàn không sao nghe lỏm được. Buổi chiều chầm chầm buông xuống, bên cao thủ thiên trúc chia làm hai toán. Một là ba hoạt Phật với lão nhân hùng vĩ, toán kia gồm tám sa phu cùng nhau ăn uống. Miêu Sở Thiên vừa nghe đói bụng vừa thèm rượu, chặt lấy một cái. Sướng sướng thật. Hình như Ngọc Cô Hàn chẳng để ý, cứ chăm chú quan sát hoạt động. Chàng thấy có một tên sa phu cầm mấy cái bánh lần lượt đi từng cỗ xe, đưa vào thì la lên nho nhỏ. Ta đoán đúng rồi. Miêu Sở Thiên vội vàng hỏi, các ca ước đoán ra sao? Ngọc Cô Hàn buông thõng đầy vẻ hồi hộp. Bốn xe kia đều có tù nhân trong đó. Miêu Sở Thiên bị kích động nhảy lên một cái. Bọn này sức láo thật, dám xâm phạm Trung Nguyên bắt bớ người. Các ca còn đợi gì mà không xông vào cho bọn chúng một trận tơi bời đi. Ngọc Cô Hàn lắc đầu nghiêm giọng trả lời. Một khi cô Thiền Viện đã ra tay thì phải có mê dược hay sử dụng nhiếp hồn công. Chúng ta vọng động rất tổn hại cho tâm trí những người đó. Đột nhiên chàng xoay qua hỏi nhanh. Đệ liệu chừng có đối phó nổi với tám tên sa phu hay không? Miêu Sở Thiên rất nóng tính, nhưng mỗi khi sắp giao đấu thì tự nhiên trầm ổn hẳn lại. Đối phó thì có thể, song việc cứu người thì hơi khó một chút. Các ca tính toán ra sao? Ngọc Cố Hàn trả lời bằng giọng quả quyết. Các ca sẽ cùng lúc giao đấu với cô Thiên Tam Hoạt Phật và lão nhân kia, từ từ dẫn dụ họ đi xa để cho đệ hành động. Chỉ cần mang người đi khỏi vòng kiểm chế là các ca có phương pháp cứu chết được hết. Miêu Sở Thiên gật đầu, lén lén đánh một vòng rộng về phía sau đoàn xe theo đúng chiến pháp, lưỡng thủ giáp công. Còn Ngọc Cô Hàn sửa soạn kế sách điệu hổ ly sơn. Chờ một lúc, ước chừng Miêu Sở Thiên đã đến vị trí, Ngọc Cô Hàn mới lững thững đi từ xa lại, giống như một văn nhân du ngoạn quá bước, mặc dù nơi đây chẳng có thắng cảnh gì để thưởng thức. Còn cách đoàn xe chừng mười mấy trượng, Ngọc Cô Hàn ngửa mặt ngâm nga mấy câu thơ. Không tiếc thân mình thề quét sạch bọn hung nô, 5.000 quân tướng cả áo gấm, mũ lông điêu đều vùi xác nơi đất hổ. Thật đáng thương cho nắm xương bên sông vô định, vẫn còn những người đang nằm chiêm bao của khách xuân. Bài thơ này có tên là Lũng Tây Hạnh của danh sĩ Trần Đào, được Ngọc Cô Hàn ngâm rất thánh thoát và đầy giấy tráng khí. Tuy rằng đây không phải là sông vô định mà là Hán Thủy. Ba vị hoạt Phật và lão nhân hùng vĩ chẳng hề liếc mắt nhìn chàng. Chỉ có hai tên sa phu chạy ra cua chân chỉ tay líu lo một hồi, tỏ ý xua đuổi Ngọc Cô Hàn đi qua ngõ khác. Chàng giả vờ sửng sốt. Đất Trung Nguyên của người Trung Nguyên, muốn đi lối nào thì cứ tự nhận, sao các ngươi vô lý như vậy? Ngờ đâu hai tên sa phu này ăn mặc theo kiểu Trung Nguyên nhưng là người thiên trúc hoàn toàn, cho nên không hiểu gì hết, vẫn sầm mặt nhíu mày quát tháo tiếp tục. Ngọc Cô Hàn dần dữ sân tới, toan xô vẹt ra để đi, khiến cho hai tên sa phu hè nhau xô mạnh một cái. Ngọc Cô Hàn buông tha để thân hình lăn quay xuống đất, lớn tiếng kêu la. Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn ngươi không coi luật lệ ra gì, định sát nhân có phải không? Thật ra do cái số đó, chàng đã biết hai tên này chỉ là vai u thịt bắp, chứ võ công rất tầm thường. Ngọc Cô Hàn mừng thầm trong Miêu Sở Thiên, sẽ dễ dàng hơn ước đoán, cho nên há hỏng kêu to hơn nữa. Bọn ngươi chẳng có võ công gì, mà sao đẩy mạnh như vậy, gãy xương ta mất rồi. Sở dĩ Ngọc Cô Hàn phải dài dòng là để ngầm ám tiến cho Miêu Sở Thiên biết. Thấy chàng kêu la, hai tên sa phu tức giận chạy lại, nắm cổ toan tắt cho mấy cái. Nhưng ngay lúc đó, lão nhân hùng vĩ đột nhiên nói vài tiếng. Lập tức hai tên sa phu buông chàng ra. Ngọc Cô Hàn càng làm già, dậm chân múa tay mắng chửi hoài, khiến lão nhân hùng vĩ phải cao mặt tiến ra gần giọng nói. Tiểu tử, thấy người đang hạ trại, đáng lẽ không nên xâm phạm mới phải. Ta không muốn nặng tay, mà ngươi cứ cố tình thì đừng trách đó. Ngọc Cô Hàn trợn mắt sân tới, chỉ tay vào mặt lão nhân hùng vĩ quát mắng. Hóa ra ngươi biết tiếng Trung Nguyên. Tuy ta là văn nhân thật, nhưng quyết không bỏ qua hành động bức hiếp này đâu. Bất ngờ Ngọc Cô Hàn vấp phải viên đá nhỏ, người loạn chọn một cái đã điểm luôn lên ba huyệt đạo Liêm Tuyển, Ngọc Đường và Đản Trung của lão nhân, cực kỳ chấp nhoáng và kiên đáo. Huyệt Liêm Tuyển nằm ở trên cổ, vốn không phải là ác huyệt, nhưng nó ngăn chặn thanh khí từ phổi đưa lên, do đó lão nhân hùng vĩ vẫn khò khè nói được, tuy chẳng ra tiếng nào với tiếng nào. Ngọc Cô Hàn tiện tay chộp luôn ngực áo của lão nhân, vừa kéo đi vừa la lối. Được rồi, ta với ngươi lên phủ đối chất, xem việc này ai phải ai trái nào. Đúng ra, lão nhân này không ngờ tên nho sĩ lại có võ công và xuất thủ ngay. Nhưng vừa rồi, lão vận công bảo vệ toàn bộ huyệt đạo rất cẩn thận. Lão Đinh Ninh đã an toàn cho nên mới sơ hở để cho Ngọc Cô Hàn điểm trúng. Tiên hạc thần công lại ảo diệu tuyệt thế, xuyên phá luôn lớp chân khí bảo vệ. Nếu như người khác thì chưa chắc đã thành công. Cô Thiên Tam Hoạt Phật ở xa lại bị cái lưng của lão nhân hùng vĩ che khuất cho nên không thể thấy được diễn biến. Hai tên sa phu thì quá tầm thường, cũng không nhận ra kịp Ngọc Cô Hàn đã xuất thủ. Toàn bộ bọn này thấy cảnh một văn nhân trói gà không chặt, lôi lão nhân hùng vĩ đi sành sạch mà lão không có phản ứng gì, thì kinh ngạc đến ngẩn người ra. Một hoạt Phật lớn tiếng hỏi mấy tiếng, khiến lão nhân hùng vĩ ấm ớ la lên trả lời. Ngọc Cô Hàn cười thầm, biết mấy hoạt Phật không nghe được gì, nhưng vẫn lớn tiếng luôn miệng. Ngươi còn cãi nữa hay sao? Có giỏi thì lên quan nha mà cái. Đồng thời chàng hai giọng nói nhỏ. Ta báo trước, nếu ngươi cứng lại là lập tức vong mạng đó. Con người đứng trước cái chết vô lý oan uổng đều tiếc rẻ mạng sống, vì vậy lão nhân hùng vĩ ngoan ngoãn im miệng đi theo Ngọc Cô Hàn liền. Bước chân chàng đi rất bình thường, vậy mà thoáng mắt đã đi xa mấy trượng. Đột nhiên hai hoạt Phật quát tháo mấy tiếng rồi tung mình vọt lên như cánh chim ngũ sắc khổng lồ, nhân cái đà vọt đó đuổi theo Ngọc Cô Hàn. Chàng chặt lưỡi tiếc thầm, bởi vì còn một hoạt Phật ở lại thì Miêu Sở Thiên khó lòng mà vượt qua. Do đó Ngọc Cô Hàn đành phải lộ chân diện mình ra. Chàng thò tay túm lưng áo lão nhân hùng vĩ, nhấc bổng lão lên, rồi dùng khinh công lướt đi rất nhẹ nhàng. Hai vị hoạt Phật thấy vậy đều kinh hoàng la lên mấy tiếng, tăng cường tốc độ đuổi theo. Hình như thân hình lão nhân hùng vĩ quá nặng cho nên Ngọc Cô Hàn chạy một hồi đã chậm dần. Lúc đó hai hoạt Phật cũng có cửa ly vì khinh công nhanh chậm khác nhau. Khoảng cách giữa chàng và hoạt Phật đi trước còn cách vài thước, đột nhiên Ngọc Cô Hàn đảo thân một cái cực kỳ bất ngờ, cùng với thân hình của lão nhân hùng vĩ bắn vọt như một ám khí khổng lồ. Nhóm vị hoạt Phật công kích, diễn biến đột ngột khiến vị hoạt Phật này không sao hãm đà kịp, đã đành kêu lên một tiếng hốt hoảng rồi đưa hai tay đón đỡ thân hình của lão nhân hùng vĩ. Với khối lượng khổng lồ đó va chạm vào người, chắc chắn cả hai đều bị thương tổn nghiêm trọng. Vì vậy vị hoạt Phật này đổi chân khí đảo ngược để bắn người ra sau, giảm bớt sức đụng chạm. Hiện tại thân hình lão nhân hùng vĩ và thân hình của vị hoạt Phật biến thành một khối bay ngược, khiến vị hoạt Phật bay sau kinh hãi vô cùng. Tuy vậy, ông ta ứng xử rất nhanh, một mặt dồn chân khí xuống hạ bàn để thực hiện công phu thiên cân trụy, một mặt xuất song trưởng nhu hòa giúp đồng bọn đứng lại được. Ngờ đâu trong diễn cảnh loạn xạ đó, thân hình Ngọc Cô Hàn đã luồn qua, dùng chỉ pháp tấn công vị hoạt Phật đi sau như chớp nhoáng. Ngọc Cô Hàn có một loại chỉ pháp vừa nhanh vừa ảo diệu, ra dĩ vị hoạt Phật đang dồn chân khí cho việc cứu người và đứng lại cho nên không sao chống đỡ được kịp thời. Lão ta la lên một tiếng đầy tức tối và kinh hoàng rồi ngã lăn ra đất. Ngọc Cô Hàn quài trái tay một cái toan điểm huyệt luôn vị hoạt Phật còn lại, nhưng vị này quả thực bản lãnh rất cao siêu, trong lúc cực loạn vẫn kịp sử dụng một thủ pháp quái dị khiến thân hình đột nhiên trở thành nặng nề, rơi thẳng xuống đất đánh sầm một cái. Thế rồi không đẹp đẽ tí nào, nhưng nhờ đó tránh thoát cái điểm của Ngọc Cô Hàn. Lão hoạt Phật rất rất đau nhưng cố nhìn, uốn người bật lên một cái lướt ra xa khỏi vòng khống chế của Ngọc Cô Hàn, rồi đứng nhìn chàng đầy vẻ kinh hoàng. Khốn hồn thì ngươi chịu bắt trói đi, chống cự sẽ uổng mạng vô ích. Lão hoạt Phật này không biết tiếng Trung Nguyên, thấy đối phương nói thì mình cũng liếu lo quát trả một câu. Ngọc Cô Hàn rất ung dung, không coi sự bất đồng ngôn ngữ là vấn đề phải giải quyết, vừa cười hì hì vừa tiến tới hỏi. Bất giác lão hoạt Phật giật lùi luôn mấy bước. Trong đời lão ta chưa lần nào lại nhẹ thế hoặc tỏ ra sợ hãi trước mặt địch nhân, cho nên tự ái đỏ bừng mặt rồi quả quyết bước tới xuất trưởng. Biết đây là đại địch cho nên ngay chiêu đầu hoạt Phật này đã sửa tới 10 thành công lực. Chiêu thức cũng dùng chiêu ảo diệu và hùng mạnh nhất của mình. Ngọc Cô Hàn muốn giải quyết nhanh cuộc đấu, hú lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên xoay tít rồi mở dần. Mặc cho trường lực của lão hoạt Phật đang ập tới, cái thân ảnh mờ ảo đó xông thẳng vào luồng trường phong mà không hề hấn gì cả. Thông mắt, Ngọc Cô Hàn đã gần áp sát người của lão hoạt Phật, khiến lão ta kinh hoàng la lên bốn tiếng. Có lẽ đó là danh tự của môn pháp công mà Ngọc Cô Hàn đang sử dụng. Vòn vẹn chỉ có 4 tiếng thôi, bởi vì không ai thấy rõ Ngọc Cô Hàn xuất thủ ra sao, đã điểm luôn 5-6 huyệt đạo cực kỳ máu lẻ ngoài sức tưởng tượng. Thân hình lão hoạt Phật đổ xuống đất đánh sầm một cái, cùng lúc với thân ảnh mờ ảo biến mất, thay vào là nhân vật thiếu niên tuấn mỹ đang đứng cười rất ung dung. Phần 3 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.